Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chương 1019, tối cường nhất đao lưu. Gió lạnh gào thét, ở Monet quả thực năng lực phát động dưới, phòng này đã biến thành một mảnh băng tuyết thế giới. Nha nha điện tử thư ích, su áp áp, CC bất động thanh sắc liếc nhìn nằm bên cạnh bế mạc ánh mắt Zoro. Tashiji trong lòng không khỏi mắng. Người này thật đúng là không lo lắng. Đều đến loại thời điểm này lại còn có thể ngủ được. Thời gian nhưng là còn dư lại không có mấy. Bỗng nhiên, bế lấy ánh mắt Zoro nhàn nhạt nhắc nhở. Chớ nhìn ta bên này. Người đối thủ nhưng là đằng đằng sát khí a. Chỉ thấy, bầu trời đập cánh huyền phù Monet giang hai cánh ra. Vô số tiết cầu từ cánh chỗ bay ra. Tròn trịa tiết cầu lại phát sinh từng đạo tiếng xé gió. Khắp nơi thiên tiết cầu còn như điên cuồng mưa bão vậy ra thiên tế địa đánh tới. Hiu hiu hiu, Tashiji sớm đã chuẩn bị xong. Cho nên đối mặt Monet công kích sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Có vẻ không chút hoang mang. Trong miệng nhẹ nhàng quát khẽ. Thế, một giây kế tiếp, Tashiji thân ảnh lóe lên. Đầy trời tiết cầu đụng trên mặt đất phát sinh thình thịch muộn hưởng. Mà Tashiji sớm đã rời đến Monet phía sau. Người đáng giận này nữ nhân. Ta mới sẽ không cùng tên ngu ngốc kia giống nhau. Chết đi cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, Tashiji phi thân nhảy. Lợi kiếm trong tay chiết xạ ra một đạo tràn ngập dùng mình quang mang. Sáng như tiết mũi kiếm thẳng hướng Monet phía sau chém tới. Nghe được Tashiji đối với mình xưng hô, dựa vào ở trên vách tường Zoro sắc mặt nhịn không được biến đổi. Chân mày thật cao nhăn lại, trong lòng thầm mắng nói. Cái này nữ nhân ngốc, ta nhất định không tha cho nàng. Zoro thoạt nhìn là dựa vào ở trên vách tường bế mạc nhãn thần. Không thèm nhìn Tashiji cùng Monet chiến đấu. Nhưng âm thầm Zoro vẫn là sử dụng Kenbunshoku Haki quan sát đến tất cả. Bao quát Tashiji theo như lời nói toàn bộ nghe. Hưu một tiếng, quấn vòng quanh Busosoku Haki lợi nhận đem Monet thân thể một phân thành hai. Nhưng không có chút nào huyết dịch chảy ra. Bị chia làm lưỡng đoạn Monet trong nháy mắt hóa thành tảng lớn hoa tuyết rớt xuống mặt đất. Từ lúc Tashiji hành động đồng thời, Monet cũng đã sử dụng năng lực đem chính mình nguyên tố hóa. Tashiji một chân điểm rơi xuống. Thấy công kích chưa thành, Tashiji một chân lần nữa một điểm liền muốn thoát ly cái phạm vi này. Thân là tự nhiên hệ Monet có thể ẩn giấu với chân hạ tiết nhiệm bực nào địa phương. Điểm ấy Tashiji tự nhiên sẽ hiểu. Đáng tiếc tốc độ của nàng vẫn là so với Monet chậm một bước. Trên mặt đất hoa tuyết dâng lên đem Tashiji chân phải gắt gao cầm cố ở trên mặt tuyết. Đồng thời, vô căn cứ cuồn cuộn nổi lên một hồi gió lạnh. Phong tuyết gào thét bên trong, hóa thành bạch tuyết Monet từ dưới đất toát ra. Lúc này Monet một đầu mái tóc màu xanh bay lượn, toàn thân biến thành bạch tuyết, dương miệng đầy nhọn hàm răng. Nơi nào còn có mới vừa gợi cảm liêu nhân, dường như biến thành trong truyền thuyết chuyên môn thôn phệ người sinh mạng tuyết chi ác ma. Đừng tưởng rằng biết một chút Busosoku Haki, liền thật có thể khắc chế tự nhiên hệ năng lực giả. Coi như ngươi sẽ khí phách, nhưng muốn đem ngươi cắn vẫn dễ như trở bàn tay. Monet mở ra miệng rộng thẳng hướng Tashiji muốn đi. Miệng đầy nhọn hàm răng tản ra đáng sợ sát khí. Tashiji vội vã nâng kiếm đón đỡ. Hàm răng cùng mũi kiếm va chạm. Cư nhiên phát sinh như kim loại tiếng va chạm. Khung, Tashiji cũng không phải Monet đối thủ. Nắm chặt kiếm hai tay ức chế không được run rẩy. Dù cho bên ngoài dụng hết toàn lực cũng chỉ là khó khăn lắm để thân thể mình không hề hướng về sau. Ngã xuống, Busosoku Haki bạo phát, Tashiji trong tay lợi nhận trong nháy mắt bị Busosoku bao vây. Giống như là một tầng vô hình đen nhánh khôi giáp bao trùm ở trên lưỡi kiếm. Tashiji dùng sức hướng bên cạnh vung lên, đối mặt Busosoku Haki tăng phúc. Monet làm thế nào dám tiếp tục cắn Tashiji lợi kiếm trong tay. Nhanh chóng hóa thành một đoàn bạch tuyết. Tránh thoát Tashiji chảm kích. Sở hữu ngang ngược tên. Thật đúng là phiền phức. Oán giận trong tiếng, Monet không ngừng ở Tarsiji trên đỉnh đầu bay lượn. Kỳ thực đang tìm Tarsiji phòng ngự trục bánh xe biến tốc. Tranh thủ nhất chiêu giải quyết cái này đáng ghét nữ nhân. Đối mặt Monet động tác, Tarsiji toàn thân lực chú ý đều dùng tới tập trung Monet thân ảnh. Thân thể cũng theo Monet di động mà chuyển động. Cảm thụ cái này man. Zoro khóe miệng vi kiều. Thật đúng là một nữ nhân ngốc. Vốn tưởng rằng 2 năm tìm không thấy. Nàng lớn lên không ít. Không ngờ tới còn đúng như vậy. Đối mặt loại tình huống này, tại sao có thể theo đối phương hành động? Bị đối phương cho mang theo. Như vậy chỉ biết bộc lộ ra chính mình phòng ngự khe hở. Làm cho đối phương tìm được thừa cơ lợi dụng. Nếu như là lời của hắn, hắn liền sẽ chọn an tĩnh đứng thẳng. Đã yên lặng phanh lại. Cảm thụ được đối phương phương hướng công kích. Công kích trong nháy mắt cũng là nhược điểm bại lộ trong nháy mắt. Ở đối phương công kích đồng thời phát động phản kích. Chính như Zoro nghĩ giống nhau. Không ngừng di động Tarsiji không có vài giây liền lộ ra kẽ hở. Monet nắm lấy cơ hội đột tiến đến Tarsiji bên cạnh. Toàn lực một cước quét ngang ra. Chân gió phá không. Dĩ nhiên phát ra trận trận âm bạo thanh. Thình thịch, Tarsiji tốc độ vốn là theo không kịp Monet. Vừa mới phản ứng kịp, Monet công kích đã phụ cận. Chân này chuẩn xác đá vào Tarsiji ngực. Ngực vốn là nhân thể điểm yếu. Huống chi Tarsiji còn là một phụ nữ. Monet một cước này liền là một khối toái thạch đều có thể đạp toái. Tarsiji cũng cảm giác bị vẻ mặt cao tốc chạy đoàn tàu đụng trúng. Hô hấp đều dừng lại. Khó có thể khống chế thân thể của chính mình. Tarsiji nhất thời bay rớt ra ngoài. Phốc thử một tiếng, máu tươi từ trong miệng phun ra. Bịch một tiếng vang thật lớn. Tarsiji trên không trung liền lăn mấy vòng. Trùng điệp té trên mặt đất. Trắng như tuyết mặt đất chợt ra một đạo mấy thước dài dấu vết. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trong tiếng cười, Monet diễu cợt nói. Thì ra chỉ là một sẽ nói mạnh miệng nữ nhân. Coi như ngươi sẽ Busosoku Haki thì có ích lợi gì. Ở ta viễn siêu tốc độ của ngươi trước mặt, ngươi liền công kích ta đều làm không được đến. Cố nén các vị trí cơ thể truyền tới đau nhức. Tarsiji một tiếng không có hãm hại. Chống đỡ lấy lợi kiếm trong tay miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Mà ở trong quá trình này, Zoro chút nào động tác cũng không có. Thậm chí ngay cả con mắt cũng không có mở. Liếc nhìn phía sau không hề động tác Zoro. Monet âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa ở công kích Tarsiji đồng thời, Monet nhưng là vẫn luôn chú ý Zoro. Rất sợ Zoro bỗng nhiên làm khó dễ cứu Tarsiji. Monet nhất thời che miệng khẽ cười nói. Xem đi, cư nhiên như thử thờ ơ. Đối với như vậy một cái đại mỹ nữ thờ ơ. Đối mặt Monet trào phúng, Zoro nhàn nhạt mở miệng nói. Đừng quá đắc ý, tuy là ta đối với nữ nhân này không có cảm tình gì. Nhưng so sánh với ngươi, ngươi chỉ là một địch nhân. Ta cũng không muốn bị như ngươi vậy một tên cười nhạo. Nghe vậy, Monet sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Zoro lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hắn đối với Tarsiji không có hảo cảm gì. Làm hai người coi như là quen biết nhiều năm. Không thể nói rõ địch nhân cũng không tính được đồng bọn. Có thể nàng Monet bất đồng. Ở Zoro trong mắt ngoại trừ nàng nữ nhân kia thân phận ở ngoài. Nàng chỉ là một địch nhân. Đối với địch nhân, Zoro phương thức đối đãi chỉ có một. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Theo ta chiến đấu đồng thời. Lại còn nhìn về phía khác địa phương. Tarsiji tiếng kêu tức giận truyền đến. Monet hướng phía trước nhìn một cái. Chỉ thấy một thanh hắc đao từ trên trời giáng xuống hướng chính mình bổ tới. Hô một tiếng. Monet hóa thành một đoàn bạch tuyết lần nữa đem Tarsiji công kích tránh thoát. Liền cùng Monet nói giống nhau. Tarsiji tốc độ quá chậm. Căn bản theo không kịp Monet tốc độ. Càng thêm đừng nói chém trúng Monet. Monet phe phẩy song xí. Trôi nổi tại giữa không trung. Trên mặt sinh ra lau nhìn thẳng vào vẻ. Có chút nhỏ nhìn ngươi. Không ngờ tới thân là Smoker bên trái tay phải ngươi cũng không phải trong tưởng tượng yếu như vậy. Bất quá, ngươi Smoker bên trong đem hiện tại thế nào? Nói đến đây, Monet khóe miệng lộ ra một không biết tên nụ cười. Virgo đi trước đối phó Smoker cùng là sự tình nàng nhưng là biết được. Có cùng với chính mình giao cho Virgo trái tim ở. Cộng thêm Virgo cái kia cường hãn Busosoku Haki. Đơn giản là có thể đem Monet giải quyết. Monet nói bóng gió. Tashiji làm sao nghe không hiểu. Khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Ngẩng đầu lên nói. Không cần ngươi lo lắng. Mới vừa ta nhận được Smoker trung tướng trò chuyện. Hải quân kẻ phản bội Virgo đã bị trảm sát. Cái gì? Monet khó có thể tin. Virgo làm sao lại chiến bại? Tên kia có thể là thiếu gia thủ hạ nhất cao kiền bộ phận. Hơn nữa còn có la trái tim. Giải quyết Smoker cùng la hoàn toàn là thập nã cửu ổn sự tình. Nhưng nếu như không phải như vậy, Tashiji làm sao có thể biết được Virgo thân phận? Tuyết Long, khó có thể tiếp thu Virgo chiến bại tin tức Monet. Bỗng nhiên hướng Tashiji phát động công kích. Một đạo hoa tuyết từ trong cơ thể lao ra. Hoa tuyết vây quanh Tashiji xoay tròn. Trong nháy mắt, vô số hoa tuyết từ dưới đất bay lên hóa thành một đạo băng tuyết hàng dài. Tuyết Long ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Cái kia đủ để đem Tashiji cả người nuốt vào miệng rộng mở ra. Xông thẳng hướng Tashiji táp tới. Đối mặt loại này công kích, Tashiji căn bản muốn tránh cũng không được. Chu vi vây quanh hoa tuyết đem Tashiji hết thảy đường lui chặn lại. Chỉ có thể nhìn Tuyết Long hướng chính mình vọt tới. Đang ở Tashiji cái này sống còn chi tế. Zoro rốt cuộc động, hai mắt nhắm chặt mở. Nhẹ nhàng khều một cái bên hông Wado Ichimonji. Chỉ một thoáng, một đạo sắc bén chảm kích từ vỏ kiếm lao ra. Chảm kích phá vỡ trường không. Trong nháy mắt giết đến Monet trước mặt. Tuy là vẫn chú ý Zoro, phòng bị Zoro xuất thủ. Nhưng khi Zoro chân chính xuất thủ lúc, Monet mới phát hiện biết mình cũng không cần phòng bị. Bởi vì nàng căn bản tránh không thoát Zoro chảm kích. Chảm kích chợt lóe lên. Bầu trời huyền phù Monet phát sinh một thân kêu thảm thiết trực tiếp rớt xuống mặt đất. Mà cái kia tập kích Tashiji Tuyết Long mất đi Monet thao túng. Nhất thời hóa thành một đống bạch tuyết rơi. Từ dưới đất bò dậy, Monet tự tay hướng cái cổ một. Nhàn nhạt huyết kế xuất hiện tại trên tay. Tuyết trắng trên cổ nhanh chóng hiện ra một đạo hơn 10 cm vết máu. Huyết dịch ở bạch tuyết phụ trợ là như thế đỏ tươi. Bế mặc dưỡng thần Zoro vẫn là không nhịn được xuất thủ. Đứng dậy đứng lên, cầm trong tay Wado Ichimonji từng bước hướng Monet đi tới. Liếc nhìn nằm trên mặt đất Tashiji. Zoro khí phách không gì sánh được nói. Khẩu xuất cuồng ngôn, rõ ràng không có thực lực còn phải ở chỗ này cậy mạnh. Tuyết nữ, thời giờ của ta đã đến. Chúng ta thuyền trưởng còn ở trước đó mặt chờ ta đây. Nhìn chăm chú vào từng bước hướng chính mình bước lai Zoro. Monet thân thể ức chế không được run rẩy. Mới vừa nếu là Zoro còn chém sâu một điểm, mình đã đầu một nơi thân một nẻo. Đồng thời Monet nghi ngờ trong lòng không ngớt. Người này không phải sẽ không hướng nữ nhân xuất thủ sao? Nhưng vừa vặn cái kia chảm kích rõ ràng cho thấy muốn đưa mình vào tử địa. Dường như đoán được Monet ý tưởng. Zoro khóe miệng hơi nhếch lên. Cười nhạo nói. Thật đúng là bị coi thường. Tuyết nữ. Ở ngươi phát hiện không thắng được ta thời điểm đánh hẳn là chạy trốn. Mặc dù có chút đồ đặc ta thì không muốn chém. Tỉ như nữ nhân. Nhưng ta hỏi ngươi. Ngươi gặp qua cam đoan tuyệt đối sẽ không cắn người mãnh thú sao? Ta là chưa thấy qua. Đang nói rơi sợ. Zoro lập tức cất bước lao ra. Trong tay Wado Ichimonji nhẹ nhàng ở tuyết trung lướt qua. Bước nhanh hướng Monet phóng đi. Đang ở Zoro chạy động trong nháy mắt. Một cỗ khí thế đáng sợ từ Zoro trong cơ thể bộc phát ra. Cả phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết. Vô luận là Tashiji vẫn là Monet toàn bộ bị Zoro khí thế cho chấn nhiếp mục trừng khẩu ngốc. Đặc biệt thân ở khí phách ở giữa Monet. Vô hình khí thế giống như là một tòa đại sơn đặt ở Monet trong lòng. Đối mặt lúc này Zoro, Monet căn bản bốc lên không dậy nổi chút nào sức phản kháng. Có chỉ là sợ hãi. Vô tận sợ hãi từ trong lòng lan tràn lần toàn thân. Toàn thân ức chế không được run rẩy. thấy Zoro vội xông mà đến. Monet bản năng tựa như chạy trốn, nhưng thân thể của hắn sớm bị Zoro uy hiếp, không thể động đậy. Dù cho liều mạng giãy giụa, nhưng hai chân liền cùng cắm rễ trên mặt đất giống nhau. Thân thể đã hoàn toàn cởi cách hắn trưởng khống, chỉ có thể nhìn Zoro từng bước hướng chính mình bước lai. Đạp đạp đạp, nhất đao lưu, đại chấn hám, nắm chặt Wado Ichimonji, Zoro hai tay như cự phủ vậy đánh xuống. Monet thân thể trực tiếp một phân thành hai. Trảm kích sinh ra trùng kích đem nằm dưới đất Tashiji vén bay ra ngoài. Thẳng đến trùng kích dừng lại, hai tay ôm đầu Tashiji mới ngẩng đầu tới. Chỉ thấy Zoro trở tay thu tay về bên trong Wado Ichimonji. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Monet liếc mắt, trực tiếp cất bước đi về phía cửa chính. Nhìn trên mặt đất không ngừng gây dựng lại, phân tán Monet, Tashiji hầu như không dám tin tưởng. Nói, lẽ nào hắn không có sử dụng khí phách sao? Bằng vào khí thế cường hãn để cho địch nhân trong lòng sợ hãi, dao động, để thân thể đối phương không nghe sai khiến. Lại còn có loại này thắng pháp, thực sự là chưa bao giờ nghe. Đây chính là Roronoa, Zoro, 2 năm tiềm tu đúc luyện. Zoro đã cường đại rồi nhiều lắm. Kiếm thuật của hắn sớm đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giam khống thất bên trong, nhìn cái này màn lâm thiên, lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười. Trong miệng lẩm bẩm, người này kiếm thuật đã siêu việt ta sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.